Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 457, Bạo Phát. À, Ryokugyu chẳng qua là lười biếng đáp lại một tiếng mà thôi. Cũng không có gì kích động trả lời. Zeta tạp chí trùng Zeta chỉ bất quá. Ryokugyu hai chân lại là nhanh biến thành màu nâu chân nghiêu. Thân thể cũng thay đổi thành thân bò thể. Loại này biến ảo năng lực, lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Sau khi nhìn thấy chính là khinh thường cười một tiếng. Hệ dầu quần huyễn thú loại châu điên sao? Yagami Kyo nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là hắn gặp qua cái thứ ba huyễn thú loại. Cái thứ nhất là bất tử điểu Marco. Cái thứ hai chính là Sengoku. Hiện tại mới gặp lại cái này huyễn thú loại sao? Yagami Kyo chính là lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Ông, Akainu cùng Kizaru hai trên thân thể người cũng đều bao trùm lên màu đen Haki vũ trang Haki. Đem toàn thân bao trùm Haki vũ trang Haki sau. Như vậy thì không lo lắng sẽ bị tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo mà đả thương. Hiu, không có lại nói nhảm nhiều. Yagami Kyo từ không trung đáp xuống. Tốc độ thật nhanh. Thoáng cái tựu đi tới Ryokugyu trước người. Dưới sự xung kích tới Yagami Kyo. Cùng Ryokugyu hai người chính diện đối chiến. Oanh, chỉ là trên nắm tay một cái đụng nhau mà thôi. Nhưng là cái này bộc phát ra lực lượng. Chính là vô cùng cuồng bạo. Đem mặt đất đều dao động liên tiếp sụp đổ xuất hiện vết nứt. Đây chính là người huyễn thú loại châu điên năng lực. Yagami Kyo biến thành hỏa diễm người. Cái này giọng nói cũng thay đổi không giống nhau. Người sẽ minh bạch. Ryokugyu không có giải thích quá nhiều. Nhấc chân nghiêu liền rút đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Bạch. Ryokugyu công kích cũng không có đánh trúng. Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Thoáng cái liền né tránh. Né tránh Ryokugyu công kích sau. Cũng không biết rõ Yagami Kyo từ nơi nào xuất hiện. Thoáng cái đã nhìn thấy Akainu cả người bay rớt ra ngoài. Tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Cả người đều cuồng bạo không ít. Cái này thi triển ra. Nhượng đồng thời toàn lực thi triển bốn người. Đều là cảm giác áp lực. Trọng lực đao mãnh hổ. Fujitora bị đánh quả thực phát cáu sau. Nắm trượng đao. Hướng về phía Yagami Kyo chỗ vị trí. Chảm kích ra một đao. Một đao này sinh ra to lớn trọng lực, liên đới mặt đất cũng đều sinh ra to lớn vết rách. Cho dù là hải quân bản bộ nhà này vật kiến trúc, đều bởi vì chịu đựng to lớn trọng lực mà than sập xuống. Chỉ bất quá đứng ở phía trước Yagami Kyo, chính là hai tay cho ngăn cản Fujitora cuồng bạo thi triển chiêu thức. Phanh bá, ngăn cản thoáng cái sau. Yagami Kyo thân thể cũng bị đánh bay. Bị đánh bay sau, Akainu cùng Kizaru hai người nhảy đi tới bên cạnh hắn, gia nhập vào mãnh liệt tấn công bên dưới. Không đơn thuần như thế, Ryokugyu kẻ tới sau cư trên, đuổi theo sau, cùng Akainu Kizaru hai người. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích, cận chiến cách đấu thể thuật, ba người phát huy đến cực hạn, nhất là Ryokugyu người này. Lại còn sẽ hải quân lục thức. Cái này vô hình trong lúc đó. Để cho hắn lực công kích trở thành trong ba người. Mạnh nhất một cái. Ở một bên Fujitora chính là liên tục sử dụng trọng lực tới quấy giày Yagami Kyo. Nhượng hắn mỗi lần sẽ phải đánh trúng ba người thời điểm. Cuối cùng sẽ bởi vì trọng lực duyên cớ. Mà dịch ra công kích thời cơ tốt nhất. Có lúc cũng là Yagami Kyo muốn né tránh Akainu bọn họ lúc công kích. Nhưng là bị Fujitora ở một bên đánh phụ trợ, dùng trọng lực tới quấy giày bản thân hắn, nhượng hắn không có cách nào né tránh công kích. Minh cẩu, Akainu nhắm ngay thời gian, cánh tay quấn lên Haki vũ trang Haki sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo bụng chảo kích xuyên thủng qua đi. Phốc suy, Akainu nắm giữ công kích, trực tiếp xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Nhưng như vậy chính là không có thể làm cho Yagami Kyo dừng lại công kích. Hỏa ma gầm thét. Yagami Kyo há mồm liền hướng về phía Akainu phun ra một đạo cường lực hỏa diễm sóng trùng kích. Akainu xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Muốn né tránh đã là không có khả năng. Cho nên cả người bị Yagami Kyo xì ra hỏa diễm sóng trùng kích khoảng cách gần đánh trúng. Dầm dầm dầm, Akainu thân thể bị đánh trúng sau. Hỏa diễm sóng trùng kích để lấy thân thể của hắn trùng kích đập vào mặt đất. Đồng thời hỏa diễm sóng trùng kích không ngừng nổ mạnh. Cái này làm cho Akainu bị công kích liên tục kêu thảm thiết. Cứ việc thân thể quấn lên Haki vũ trang Haki. Nhưng là mới hanh chịu hỏa ma loại này cường lực hỏa diễm phun ra trùng kích để lấy đụng trên mặt đất, đem cả người hắn đều đánh vào dưới mặt đất sau đó phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Loại đau khổ này, trực tiếp liền đem hắn Haki vũ trang Haki cho công phá. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện to lớn hỏa diễm bán cầu. Mà Akainu liền bị nuốt hết ở trong đó. Dù là hắn là dung nham Devil Fruit User, bị cường đại như vậy hỏa diễm sóng trùng kích công kích, vẫn là hết sức thống khổ, cũng vượt qua thân thể của hắn cực hạn. Bên này cuồng bạo, nhượng Kizaru bọn người thập phần lo lắng, bất quá đang lo lắng đồng thời, vẫn lo lắng cho mình đi. Hỏa ma cũng không sẽ vì vậy tự đình chỉ đối với bọn họ công kích. Hiu Yagami Kyo tạm thời đánh bay Akainu sau. Cả người cuồng bạo xuất hiện ở Fujitora sau lưng. Hỏng bét, Fujitora trong lòng biết lần này xong đời. Bị hỏa ma đi tới gần người nói. Như vậy hắn liền trên căn bản không có cách nào né tránh hắn công kích. Hỏa ma sát tốc độ. Yagami Kyo không có cho Fujitora phản kháng dư lực. Hai quả đấm không ngừng ở người phía sau trên thân thể toàn lực oanh tạc. Bịch bịch dầm dầm, 100 quyền. Mỗi một quyền đánh vào Fujitora trên thân thể, đều sẽ phát sinh trình độ nhất định nổ mạnh. Điều này cũng làm cho Fujitora không ngừng quát khẽ gầm thét. Hỏa ma nổ mạnh, cuối cùng một quyền, lực lượng tuyệt đối hình quyền chiêu. Đem Fujitora cả người đều cho đánh bay. Một tiếng nổ, Fujitora cả người bay ngược sau. Ryokugyu vừa vặn chạy tới đến. Nhưng Yagami Kyo chính là đã rời đi tại chỗ đuổi theo bay rớt ra ngoài Fujitora. Đi tới Fujitora bay ngược trên đường đi tới sau đó. Hai tay nắm chặt chung một chỗ. Đường Fujitora ngược bay tới sau. Đập mạnh tại trên người. Yagami Kyo cuồng bạo đem nắm chặt chung một chỗ hai tay nện ở Fujitora trên thân thể sau. Fujitora thân thể liền chịu đựng lực lượng khổng lồ sau. Thân thể sắp nhanh chóng đập rơi xuống đất, nhưng Yagami Kyo lại là nhanh giơ chân lên, đem giáng xuống Fujitora thân thể cho quất bay. Hiu, đem Fujitora cho đạp bay. Yagami Kyo lần hai truy kích theo. Kizaru chậm một bước chạy tới, thầm hận một tiếng sau, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Hỏa ma thần trần, Yagami Kyo đuổi kịp bay ngược Fujitora sau. Nắm lên Fujitora đầu sau bóp vỡ ra số lớn hỏa diễm. Đem bản thân cùng Fujitora thân thể bao trùm sau. Tiến hành điên cuồng liên chiêu công kích. Bịch bịch, dầm dầm, Yagami Kyo đã nổi điên. Liên tiếp không ngừng tại Fujitora trên thân thể oanh tạc. Mỗi một quyền oanh tạc, cũng để cho Fujitora thống khổ gầm thét. Cái này rất giống là cùng mới vừa rồi Akainu một dạng. Áp rút liền không có cách nào đi chống cự hiện tại đã bạo tẩu hỏa ma. Yagami Kyo đem Fujitora đánh bay sau. Cả người chính điên cuồng cười như điên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.